Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Tết nhất cầu may mắn. Hạt dưa hấu nhỏ nhắn, bọc vào thì ai cũng không phát hiện ra. Hoắc Nam Tịch đảo mắt, em bọc một cái. Tần Sương cười cưng chiều, dù em bọc như thế nào, khi vào nồi cũng giống nhau. Hoắc Nam Tịch cười gian, chị nói ra làm gì? Thật là, Tần Sương bất lực lắc đầu. Đến tối, khi mọi người ăn cơm tất niên, trên hai bàn đều bày la liệt các loại há cảo nhân khác nhau. Hoắc Đình Châu thắng được kha khá tiền, lúc này đưa tiền cho vợ cũng cười nói, họ chơi bài dở quá, cứ như là cho tiền không ấy. Tần Sương nhìn tiền mà anh đưa, cũng bất lực nói, đêm giao thừa rồi, anh đừng lấy hết tiền tiêu vặt của họ. Chị dâu yên tâm, chúng tôi chơi nhỏ thôi, tiền cưới vợ vẫn còn. Ngoài Hoắc Viễn Quân, những người vệ sĩ khác đều đã lớn tuổi. Hoắc Đình Xuyên và Tần Sương đều là thanh niên. Bình thường mọi người đều gọi cô là chị dâu. Tần Sương cũng đã quen. Giờ đây mọi người chơi vui vẻ, thắng thua không hề tiếc nuối. Dù sao cũng chỉ chơi một hai ngày trong năm, sau này muốn chơi cũng không có thời gian. Được rồi, mọi người đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn há cảo. Tối nay em đã bọc 6 hạt dưa hấu vàng vào há cảo. Hơn 20 người chúng ta, lát nữa phải dựa vào bản lĩnh mà ăn may mắn. Mọi người nghe nói trong há cảo có vàng, ai nấy đều phấn khích như thể được truyền máu. Theo tiếng hô, ăn cơm, mọi người bắt đầu giành giật. Hoắc Đình Châu gắp cho vợ vài chiếc há cảo, rồi cũng tham gia vào cuộc chiến giành bánh. Có lẽ là do há cảo quá nhiều, người đầu tiên ăn được hạt dưa là Tần Tuyết. Ba, anh, em ăn được vàng rồi. Tần Sương nhìn thấy, Tuyết Tuyết của chúng ta may mắn thật, nhưng em cũng vừa ăn được một hạt. Mọi người thấy hai người đã ăn được hạt dưa hấu, ai nấy đều cố gắng nhét há cảo vào miệng. 4 hạt dưa hấu còn lại, Đường Mẫn ăn một hạt, Bảo Mẫu ăn một hạt, hai người vệ sĩ còn lại cũng ăn được. Hoắc Đình Xuyên thấy mình không ăn được, cũng buồn bã nói, chị dâu, sao chị không bọc nhiều hơn một chút? Em không ăn được nào. Tần Sương cười, ngoan, lát nữa chị sẽ lì xì cho em. Bọc nhiều hạt dưa hấu vàng thì không còn thú vị nữa. Hoắc Đình Châu thấy em trai không biết xấu hổ như vậy, cũng sầm mặt nói, em lớn như vậy rồi còn nũng nịu với chị dâu, có biết xấu hổ không? Hoắc Đình Xuyên hừ lạnh, xấu hổ không thể ăn được. Anh muốn em tặng cho anh. Bốp, đứa nhỏ nói, ai cần mặt của em? Anh không làm kẻ hai mặt, em cứ giữ lấy đi. Bị anh trai tát một cái, Hoắc Đình Xuyên cũng không tức giận. Khi ăn xong cơm tất niên, mọi người ngồi trước tivi xem chương trình nghệ thuật Tết. Tối mai quân đội cũng có biểu diễn. Đợi đến khi chuông điểm 12 giờ đêm, các con cháu trong nhà mới bắt đầu lần lượt chúc Tết những người lớn tuổi hơn. Tần Sương chuẩn bị một hộp lì xì. Số tiền lì xì trong đó nhiều ít khác nhau, tùy vào may mắn của mỗi người khi bốc. Ngay cả vệ sĩ và bảo mẫu cũng có. Lại đây, tất cả mọi người bốc lì xì. Lì xì lớn nhất là 188, nhỏ nhất là 66 đồng. Đừng nhìn bề ngoài giống nhau, có cái em đã thêm thứ khác vào trong, cho nên có bốc được lì xì lớn hay không còn tùy vào vận may của mỗi người. Cô không thiếu tiền, Tết nhất cầu may mắn, coi như là thưởng cuối năm cho họ. Tần Phong thấy con gái chuẩn bị nhiều lì xì như vậy, cũng cười nói, vậy bà cũng bốc một cái lấy tiền tiêu vặt, con không có ý kiến chứ. Tần Sương cười, không có, cả nhà đều có phần. Hôm nay xem ai may mắn nhất. Đường Mẫn nghe nói có cả phần của họ, cũng cười hiền hậu nói, hôm nay con tốn kém rồi, chúng ta cũng góp vui một chút. Năm nay náo nhiệt hơn mọi năm, mọi người lần lượt bốc lì xì. Hoắc Đình Xuyên là người đầu tiên mở. Ha ha ha, em có 88 đồng. Hoắc Nam Tịch thấy anh hai có 88 đồng, khi mở lì xì của mình cũng cười nói, em là lì xì lớn 188 đồng, hơn anh hai 100 đồng. Hoắc Đình Xuyên nghe thấy em gái nhiều hơn mình nhiều như vậy, lập tức không vui, ngay cả Tần Dã cũng bốc được lì xì 188 đồng. Tần Phong nhìn 66 đồng trong tay, cũng bất lực nói, sao ba lại bốc phải số 66? Tần Sương lườm ông một cái, Tết nhất 66 thuận lợi, ba muốn nhiều hơn thì đưa lại cho con. Mơ đi, lì xì của ba cho cháu nội chứ không cho con. Tránh ra, Tần Sương thấy ba mình trẻ con như vậy, cũng cười nói, sao Tết ba có thể nghỉ hưu sớm? Công ty của con không có thời gian quản lý, sau này con sẽ ở phòng thí nghiệm nhiều. Ba có vấn đề gì không? Tần Phong nghe thấy lời này, con gái này, ngay cả cơ hội dưỡng già của ba cũng không tha. Có ai làm con gái như con không? Hai, ba đừng có mà, ba đi làm chủ tịch. Trong tay có tiền muốn tiêu như thế nào thì tiêu vậy không thích sao? Hơn nữa, rảnh rỗi còn có thể chơi với cháu ngoại, thoải mái hơn nhiều so với việc ba ở trong quân đội. Hoắc Viễn Quân nghe thấy hai ba con nói chuyện, cũng lên tiếng, con dâu à, ba vợ nghỉ hưu sớm có hơi không phù hợp không? Ba, chức vụ của ba con chỉ vậy thôi, chi bằng nhường chỗ cho người khác. Hơn nữa lương hưu sau khi nghỉ hưu thì ba con thực sự không cần. Hơn nữa sau Tết con cần ba con giúp con quản lý công ty. Hiện giờ thịnh thế dù có người của con, nhưng mấy đứa trẻ đó vẫn còn quá trẻ để quản lý mọi việc. Sau này con dự định bắt đầu sản xuất sản phẩm điện tử. Chỉ khi có ba quản lý, con mới yên tâm nghiên cứu. Hoắc Viễn Quân nghe vậy, nghĩ cũng đúng, dù sao con dâu vẫn chủ yếu tập trung vào nghiên cứu. Bên trên cũng đang chờ sản phẩm mới của cô ra mắt. Những bản thiết kế trước đây đã giúp họ kiếm được rất nhiều ngoại tệ. Nếu không phải con dâu mang thai nên không thể làm việc, bên trên đã sớm bảo cô tiếp tục nghiên cứu. Nếu vậy, chỉ cần nhà họ Tần không có ý kiến, con có thể phê duyệt đơn nghỉ hưu của ba vợ. Tần Phong thấy hai người nói vài câu đã cho ông ấy nghỉ hưu, lập tức bất lực, thật là kiếp trước ba nợ con. Nếu con cần ba như vậy, vậy ba sẽ theo ý con về quản lý công ty, đảm bảo không cho người ta có cơ hội gây rối. Tần Sương thấy ba đồng ý, cũng nũng nịu nói, cảm ơn ba, con biết ba yêu con nhất. Khi nào khu biệt thự của con mở bán, con sẽ để lại cho ba một căn nhà lớn nhất để dưỡng già. Sẽ không để ba giúp con miễn phí. Tần Phong hừ lạnh, dưỡng già cho ba là chuyện con nên làm, đừng có mà khoe khoang. Ba không ăn được chiêu này của con. Nếu con còn đào hố cho ba, cẩn thận ba đình công. Tối 30 Tết, sau khi chúc Tết xong, mọi người đều đi nghỉ ngơi. Mấy đứa nhỏ có bảo mẫu chăm sóc. Hoắc Đình Châu và vợ vừa về phòng, liền không kiềm chế được. Tần Sương mở tủ lạnh lấy chân giò heo. Đi tắm trước đi, vội vàng cái gì? Hoắc Đình Châu tủi thân nói. Vợ à, anh đã nhịn ăn uống nhiều ngày rồi. Em không thể thương anh một chút sao? Anh nghiêm chỉnh một chút. Em phát hiện ra da mặt anh ngày càng dày rồi. Cách chương.